lệnh tôi em dám không nghe. Chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, đầu óc cô trống rỗng. Chị u ớ, người cô giống như có một dòng điện chạy khắp người. Hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hắn trêu đùa đôi môi nhỏ đỏ xinh của cô xong thì quay xuống cổ cô hôn đến đâu hắn cũng cắn mạnh vào nơi ấy. Khiến cô đau hét lên. A, đau quá, anh là chó hả? Hắn nghe cô chửi ngước lên nhìn cô. Cao mày nói, cô đang chửi tôi sao? Ừ, anh làm gì mà cắn tôi đau vậy? Chỉ có chó mới làm vậy. Tôi chỉ muốn đóng dấu chủ quyền của tôi trên cơ thể cô thôi. Chỉ như vậy cô mới nhớ đến tôi. Hắn ghé sát vào tai cô nói giọng nói có chút dâm đàng. Hơi thở của hắn ấm nóng phả vào một bên mặt cô. Làm mặt cô đột nhiên ửng hồng. Cô nhanh chóng lấy tay đẩy mặt hắn ra. Anh, đừng nói lung tung nữa. Mau ra khỏi người tôi. Anh nặng quá tôi chịu hết nổi rồi. Vậy thì tiến hành nhanh đi. Hắn hấp hối. Không muốn, tôi không muốn, mai tôi còn phải đến trường sớm đó. Cô cứ yên tâm, mai cô vẫn có thể đến trường. Nói xong hắn nhanh chóng cởi sạch đồ của hắn và cô. Hắn tiếp tục hôn cổ rồi lại đến vai cô. Cái tay hư đốn của hắn nhẹ nhàng nâng bên đùi trắng nõn lên sờ soạng. Rồi từ từ di chuyển lên đồi núi xoa nắn nụ hoa của cô. A, đau, anh nhẹ lại đi, không muốn, nè, anh, a, đau. Sao anh lại sờ vào chỗ đó chứ? Cô hét lên, hắn nhếch mép cười khi thấy nơi ấy của cô liên tục chảy ra những giọt nước. Hắn cúi xuống tai cô nói, cô xem cơ thể cô rất thích tôi. Cô ngại ngùng đỏ mặt, anh im đi, hắn liên tục ra vào nơi ấy của cô khiến cô đau rát. Khó chịu, làm cô không ngừng phát ra tiếng kêu ma mị ấy. Suốt buổi tối hắn và cô dây dưa qua lại, đến khi sức cô yếu đi người mềm nhũn hắn mới tha cho cô. Hắn ngay ngắn chỉnh lại tư thế cho cô để dễ dàng ngủ hơn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang không toát mồ hôi của cô hôn nhẹ lên trán. Hết phần 18, cách chương.